Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2077. Góc truyện audio.com. Nghe được một đám các chư hầu lời nói, Duyện Châu thích sứ Lưu Đại như tiểu nhân đắc chí đồng dạng. Mặt Lỗ Hồng đắc ý nói: "Chứng cứ, phần này mật hàm chính là chứng cứ." Nói xong, hắn đem trong tay mật hàm truyền cho bên cạnh chư hầu. Tất cả mọi người đến xem thử. Cái kia ngụy quân tử Chu Bá Dương chân diện mục, nghe được Lưu Đại lời nói. Chu Diệp đứng phía sau đứng thẳng Chu Bố, trừng mắt vừa muốn rút kiếm mà lên. Chỉ bất quá, lại bị Chu Diệp đưa tay cản xuống dưới. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Diệp ngược lại muốn nhìn một chút cái này Viên thị huynh đệ rốt cuộc muốn làm sao làm. Coi như trời đầy mây đánh hài tử, nhàn rỗi nhàm chán, nhìn một hồi siếc khỉ a, mà lúc này, cái kia phong mật hàm cũng tại trong tay chúng chư hầu nhanh chóng truyền lại. Nhìn xong mật hàm, có mặt Lỗ Hồng kinh sợ giả, có mắt giấu mừng thầm giả, cũng có chấn giữ thở dài giả, còn nhiều nữa, toàn bộ soái đài phía trên, lúc này liền như là một bức nhân gian bách thái hội quyển đồng dạng. Để cho Chu Diệp muốn bật cười. Cuối cùng, một đám chư hầu đều nhìn xong mật hàm. Mật hàm lại lần nữa về tới Viên Thiệu an bài cơ phía trên. Chu Bá Dương, người có lời gì có thể nói? Lưu Đại Dương Dương đắc ý chỉ vào Chu Diệp. Nói, chấm, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Cái kia đồng trác đều đưa nữ nhi đưa tới. Người còn nói người cùng hắn không hề quan hệ. Ha ha, Chu Diệp mỉm cười, diễu cợt nói, ta cùng với đồng trác có hay không quan hệ, chấm dứt ngươi chuyện gì, có quan hệ như thế nào, không có quan hệ lại như thế nào. Hừ, chúng ta nghĩa quân một đám chư hầu ở đây, há lại cho ngươi làm càn. Lưu Đại kéo theo các vị đang ngồi chư hầu làm hậu thuẫn, lập tức cảm giác trong lòng dũng khí cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như ngươi cùng cái kia đồng trác có liên hệ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, để tránh sai lầm. Đúng vậy à, Bá Dương tướng quân, nếu là ngươi cùng cái kia đồng trác không có liên hệ, còn xin nhanh chóng nói tới, để tránh đả thương trong liên minh hòa khí a. Người hiền lành Khổng Dung nói, Bá Dương tướng quân, ta Mã Đằng thứ nhất không tin ngươi cùng cái kia đồng tặc có liên hệ. Như có dùng đến lấy mỗ ra chỗ, cứ mở miệng. Mã Đằng cũng mở miệng nói ra, này rõ ràng chính là cái kia đồng trác lão tặc kế ly gián, chỉ có ngu xuẩn như heo giả mới có thể cầm này làm chứng cớ. Người nói ai là heo? Nghe được Mã Đằng chỉ mặt gọi tên tiếng mắng, Lưu Đại không muốn, ai mà tin người đó là heo. Mã Đằng không có chút nào hư Lưu Đại, há miệng liền mắng trở về. Không chỉ là heo, hơn nữa còn là một đầu kỳ ngu xuẩn vô cùng đồ con lợn. Ngươi, Lưu Đại bị Mã Đằng mà nói, chọc tức thiếu chút nữa một hơi nghẹn chết đi qua. Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Chu Diệp nhịn không được cười lên một tiếng. Đều nói hoạn nạn gặp thực tình. Mã Đằng mặc dù tại lần này hội minh bên trong cũng có tư tâm, nhưng không thể không nói, hắn cũng coi như là thời kỳ Tam Quốc người phúc hậu một trong. Theo Mã Đằng cùng Lưu Đại tranh cãi, một đám chư hầu lập tức loạn thành một đoàn, có đồng ý Lưu Đại lời nói, cho rằng Chu Diệp cùng đồng trác có cấu kết, cũng có đồng ý Mã Đằng lời nói, cho rằng đồng trác cử động lần này chính là kế ly gián. Trong lúc nhất thời, soái đài phía trên giống như đã biến thành một cái chợ bán thức ăn. Một đám các chư hầu, mỗi người mỗi ý, ai cũng không chịu để cho ai. Tại ở trong đó, cũng có hai người bình chân như vậy ngồi ở chính mình vị trí, mảy may đều không tham dự lần này thảo luận. Một là Tôn Kiên, một là Tào Tháo. Tôn Kiên là bởi vì sớm đã nhận định muốn đi theo Chu Diệp đi. Hết thảy lấy Chu Diệp như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên, cái này tranh luận hắn thấy không có chút ý nghĩa nào. Mà Tào Tháo đâu? Đã từ lâu làm tập trung Chu Diệp quyết định. Bởi vậy cũng không tham dự lần này chư hầu biện luận. Theo thời gian trôi qua, một đám các chư hầu càng ầm ĩ càng kịch liệt. Thậm chí có động võ dấu hiệu. Chư công, chư cùng mời nghe ta một lời. Chư công, lúc này, đến phiên Viên Thiệu ra sân. Chỉ tiếc hắn hô nửa ngày. Mỗi người điều hắn, làm cho hắn không thể không rút bội kiếm ra. Trọng trọng đâm vào trước mặt an bài cơ phía trên. Tiếp đó hét lớn một tiếng nói. Dừng tay cho ta. Hắn một tiếng quát to này chung quy là đem một đám sắp mất khống chế các chư hầu cho a dừng lại. Chư công, Viên Thiệu nói. Nhìn chung quanh một mắt một đám các chư hầu. Nói, chuyện hôm nay, thật không phải ta chỗ nguyện. Bá Dương tướng quân chính là Minh quân Lương Đống. Thảo tặc chi tiên phong. Nhưng, trong quân không việc nhỏ. Chúng ta mặc dù không thể tin hoàn toàn. Nhưng cũng không thể không tin. Nói tới chỗ này, Viên Thiệu nhìn về phía Chu Diệp. Một bộ thành khẩn vô cùng bộ dáng nói. Bá Dương tướng quân, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có ủy khuất ngươi. Ta nghĩ, tại sự tình chưa điều tra rõ thời điểm, Bá Dương ngươi không thích hợp tại đảm đương Minh quân tiên phong chức vụ. Ha ha, ta không có vấn đề a. Chu Diệp vui vẻ nói. Không để ta đảm nhiệm Minh quân tiên phong. Ta vừa vặn còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Ta tại phía trước dục huyết phấn chiến thời điểm. Các ngươi ở hậu phương thế nhưng là uống rượu làm vui thật là khoái hoạt a. Ta đã sớm muốn thử xem cảm giác như vậy. Nghe được Chu Diệp phối hợp như thế. Viên Thiệu trên mặt không khỏi dò dỉ ra vẻ vui mừng. Tất nhiên Bá Dương tướng quân đồng ý, vậy thì xin đem huyết long kỵ binh phù giao ra a, ta lấy viên gia tứ thế tam công chi danh âm thanh cam đoan. Một khi điều tra rõ chuyện này Bá Dương ngươi là oan uổng. Nhất định lập tức hai tay dâng lên binh phù, đồng thời bày rượu bồi tội. Nghe được Viên Thiệu lời nói, một đám các chư hầu lập tức ngây ngẩn cả người. Người ngu đi nữa cũng biết. Viên Thiệu đây là muốn đoạt Chu Diệp binh quyền a, huyết long kỵ a, thiên hạ vô song huyết long kỵ a, 5000 số. Liền có thể giết 20 vạn Tây Lương đại quân quân lính tan rã huyết long kỵ a, cái này Viên Thiệu nguyên lai là muốn mưu đoạt Chu Bá Dương huyết long kỵ a. CMN, Viên Thiệu cái này chuyện làm không chân chính a, ngươi nói cái gì? Viên Thiệu không phải nói, chỉ cần điều tra rõ sau đó liền sẽ đem binh phù còn cho Chu Diệp sao? Ngươi là kẻ ngu sao? Chu Diệp một khi giao ra binh quyền, chuyện kia còn tra rõ ràng sao? Liền xem như Chu Diệp thực sự là oan uổng. Một khi tay không binh quyền, hắn liền trở thành một cái dê đợi làm thịt, mặc người ức hiếp. Đến lúc đó, còn không phải cái kia Viên Thiệu nói cái gì là cái đó sao? Nếu là hắn mang đến, cha có chứng cứ xác thực, Chu Diệp chính xác cùng đồng trác có cấu kết lời nói. Cái kia Chu Diệp liền thật muốn hàm oan mà chết rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, một đám các chư hầu nhìn về phía Viên Thiệu ánh mắt. Lập tức nhiều hơn mấy phần khinh bỉ. Người Viên Bản Sơ nói thế nào? Cũng là xuất từ tứ thế tam công Viên thị nhất tộc. Vì cái gì tướng ăn khó coi như vậy? Mặc dù một đám chư hầu cái kia khinh bỉ ánh mắt, để cho Viên Thiệu có chút khó chịu, nhưng lúc này, hắn đã cưỡi hổ khó xuống. Huống hồ, hắn thật sự đối với Chu Diệp thủ hạ huyết long kỵ thèm nhỏ dãi đã lâu. Càng làm cho hắn tâm động, lại là huyết long kỵ huấn luyện chi pháp cùng huyết long kỵ chế thức áo giáp chế tác chi mê. Có những vật này, Viên Thiệu tự tin. Mình nhất định có thể bình định thiên hạ, vì Viên thị đánh xuống một mảnh mênh mông vô ngần giang sơn. Mà lúc này Chu Diệp đâu? Đối mặt Viên Thiệu cái này chân tướng phơi bày lời nói. Cười to lên, ha ha ha ha, Viên Thiệu a Viên Thiệu, cái đuôi của ngươi cuối cùng dò dỉ ra tới. Chu Diệp cười to nói, nếu như ta không chịu như ngươi mong muốn, giao ra binh phù. thì tính sao đâu. Cách chương.